Chương 134, mất tích Khương Ly. Lục Giới ánh mắt, không thôi từ trên thân Khương Ly rời, rơi vào một bên trên ngọc bài. Nghĩ không ra, cái này thượng cổ thế giới bí pháp, vợ ơ y ma thật sự hữu hiệu. Lục Giới trong lòng có chút may mắn. Cho dù là hắn, QNZ đánh giá thấp thái hư thần thể đáng sợ. Phía trước, tại hắn cùng Khương Ly đến vui thích cực hạn thơ y điếm, thái hư thần thể thế mà tự động hấp thu bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực mặc dù tinh khiết, thế nhưng QNZ cực kỳ bá đạo, kém chút liền đem Khương Ly thân thể no bạo. Cũng may, hắn nhìn thấy Khương Ly thống khổ biểu lộ thơ y điếm, kịp thời kịp phản ứng, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp dùng càn khôn âm dương đại pháp, lợi dụng trong đó phương pháp tu hành, làm dịu Khương Ly thống khổ. Thậm chí bởi vậy, hai người đều chiếm được không ít chỗ tốt. Dùng luân hồi đều không thể luyện hóa bản nguyên chi lực, lại có một chút buông lỏng, lực lượng bị luyện hóa ma huyệt Thái Bình Cốc bên trong. Khoảng cách ngày ấy ma huyệt bên trong ma vật dung chuyển, đã qua một tháng. Cái này trong một tháng, ma huyệt không tiếp tục phát sinh dị động, tất cả lại tựa như khôi phục bình tĩnh. Duy nhất để cái này tại ma huyệt bên trong tu hành những người tu luyện không thích hướng chính là, Thiên Nguyên Thư Viện cung cấp dược vật không có. Tìm tơ y Khương Ly sao Tống Ngọc Cảnh cùng bộ phi Trần vội vàng gặp mặt, hai người mới từ mặt khác hai cái Thái Bình Cốc đi tới cái này Thái Bình Cốc bên trong gặp mặt. Vì chính là xác nhận Khương Ly hành tung. Bộ phi Trần lắc đầu, hai đầu lông mày tràn ngập nghiêm túc. Làm sao lại tìm không thấy nàng đến cùng là khi nào mất tích bao lâu? Tống Ngọc Cảnh một mặt sốt ruột. Ma huyệt bên trong, bốn cái Thái Bình Cốc bọn họ đều tại xương độc giáng lâm thời điểm tìm kiếm nhiều lần, cũng không thấy Khương Ly bóng dáng. Xương độc tản đi về sau, bọn họ lại phân ra nhân mã tại ma huyệt bên trong bốn phía tìm kiếm, vẫn là không có nửa điểm tin tức. Khương Ly thuốc, đối với người tu hành bọn họ tầm quan trọng, dẫn đến không ít thế lực khác người tu hành bọn họ, đều tự phát bắt đầu tìm kiếm Khương Ly tung tích, có thể là mấy ngày liền xuống, lại như cũ không có cái gì tiến triển. Khương Ly cả người, phảng phất tại ma huyệt bên trong biến mất. Căn bản không có người biết hiện tại chỉ biết là, cuối cùng có người thấy được nàng, là ngày hôm đó ma huyệt bạo động thời điểm, ngày đó rất là hỗn loạn. Mọi người đều riêng phần mi nhờ phân tán tại bốn cái Thái Bình Cốc bên trong, Khương Ly đến cùng có hay không tiến vào Thái Bình Cốc, căn bản không có người có thể xác định. Bộ phi Trần trầm giọng nói, Tống Ngọc Cảnh căng thẳng ngũ quan, che một tầng ngưng trọng. Tuyết Ngưng Sương từ đằng xa đi tới, thần sắc lạnh nhạt theo bên cạnh bọn họ đi qua, không nói một câu. Bộ phi Trần nhìn về phía nàng mép váy, phát hiện một chút đầm lầy bùn ấn. Tuyết công tử mới từ bên ngoài trở về. Nhưng có nhìn thấy Ly công tử không có? Tuyết Ngưng Sương thản nhiên trả lời. Tống Ngọc Cảnh đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến. Tống Ngọc Cảnh ngoái nhìn nhìn lại, liền cảm thấy một kích lăng lệ quyền mang hướng chính mình gương mặt mà đến, không tránh kịp phía dưới, hắn hung hăng chịu một cái. Đại ca, ngươi bình tĩnh một chút đuổi theo tới Câu Di Nguyệt giữ chặt nổi giận bên trong Câu Dương Thư, ngăn cản hắn xúc động. Tại bọn hắn sau lưng, còn đi theo Xả Nhật Phong đệ tử. Câu Dương Thư ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh, tỉnh táo ta làm sao tỉnh táo Khương Ly đều bị hắn mất. Tống Ngọc Cảnh ngẩng đầu, xóa sạch chính mình vết máu ở khoe miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Câu Dương Thư. Câu Dương Thư, Khương Ly mất tích, chúng ta đều tại toàn lực tìm kiếm, ngươi cùng có thời gian ở chỗ này tìm ta gây phiền phức, còn không bằng cu nở dê đi ra ngoài tìm xem nàng. Tống Ngọc Cảnh tự dưng bị đánh một quyền, Thiên Nguyên Thư Viện mọi người cũng đều cùng nhau tiến lên. Đem Xạ Nhật Phong người vây quanh, song phương bầu không khí lập tức lâm vào dương cung bạt kiếm tình trạng. Câu Dương Thư mặt mũi tràn đầy thịnh nộ gật đầu, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tốt Tống Ngọc Cảnh, nói thật hay là ho tư nếu có thể tìm tơ y, còn cần đến hướng ngươi hương sư vấn tội sao? Đột nhiên, hắn quay người, ánh mắt tìm kiếm Thiên Nguyên Thư Viện mọi người, giống to, người đâu Khương Ly cái kia người hầu đâu? La ho tư đã sớm nhìn hắn không phải vật gì tốt, chủ tử không thấy. Người hầu cũng không thấy đúng không đề cập Khương Ly người hầu, Tống Ngọc Cảnh, bộ phi Trần sắc mặt của bọn hắn cũng khó nhìn. Bởi vì, chính như Câu Dương Thư lời nói, Khương Ly cái kia người hầu cũng không thấy. Tại ma huyệt bên trong, vì tìm kiếm Khương Ly mà nháo lật trời thời điểm, Lâm Phong đã sớm mang theo Thi Vũ Tư rời đi ma huyệt, không nhìn cái sau phản kháng, đem nàng cưỡng ép đưa về Trường Hải Kính Nguyệt Môn. Thật sự là hắn không thấy. Cố Hiển bĩu môi một giọng nói. Câu Dương Thư trong mắt lập tức bắn ra đáng sợ quan mang, hắn cắn răng cười lạnh, quả nhiên là hắn cái này không rõ lai lịch ra hỏa, đến cùng đem Khương Ly mang đến cái nào mất tích không chỉ có là Khương Ly cùng nàng người hầu, còn có một nhóm khác người. Đột nhiên, Trầm Mặc Tuyết ngưng xương thản nhiên mở miệng. Nàng câu nói này, lập tức đem ở đây tầm mắt mọi người, đều tập trung ở trên người nàng. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Tuyết ngưng xương vẫn không có một chút biểu lộ, chẳng lẽ, các ngươi không có phát hiện, tại Khương Ly biến mất về sau. Ma huyệt bên trong QNZ không có nhìn thấy Vô Lượng Sơn đệ tử Vô Lượng Sơn Tống Ngọc Cảnh, Câu Dương Thư đám người hai mắt đều là phút chốc co rụt lại. Câu Di Nguyệt cẩn thận hồi tưởng một cái, QNZ gật đầu phụ họa Tuyết ngưng xương chi ngôn. Đích xác, gần nhất là không có gặp qua Vô Lượng Sơn đệ tử. Chúng ta phía trước một mực tại tìm kiếm Khương tỷ tỷ tung tích, ngược lại là đem bọn hắn cho coi nhẹ. Ma huyệt bên trong, ít mấy người, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Thế nhưng toàn bộ thế lực người đều lập tức không thấy tăm hơi, vậy liền không hê tờ mở thừa nở dê. Vô Lượng Sơn đại biểu cái gì Yến Đồng Tả sư môn, mà Yến Đồng Tả lúc bị người nào giết chết Khương Ly Vô Lượng Sơn luôn luôn đều là lấy bao che khuyết điểm nghe tiếng, nếu là Yến gia từ đó xúi dục, nói không chừng, Khương Ly mất tích thật đúng là cùng bọn hắn có quan hệ. Bộ phi Trần suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là bọn họ đem Khương Ly bắt đi Câu Dương Thư no y bắt đi. Còn là bộ phi Trần không có nói hết lời, nhưng nhìn hướng mọi người ánh mắt bên trong, nhưng nói rõ tất cả. Đi cùng ta đem ma huyệt lại tỉ mỉ lật một lần, nếu là còn tìm không thấy người, liền đi với ta Vô Lượng Sơn muốn người Câu Dương Thư đối xạ Nhật Phong các đệ tử no ý chấm đã. Bộ phi Trần kêu hắn lại. Tại Câu Dương Thư ngoái nhìn qua thời điểm, bộ phi Trần cười nói, Khương Ly nói thế nào, cũng là chúng ta Thiên Nguyên Thư viện đệ tử. Ngươi cùng nàng có quan hệ cá nhân. Là chuyện của các ngươi. Bất quá, ta Thiên Nguyên Thư viện đệ tử mất tích, để xạ Nhật Phong người đi tìm, cái này có chút không ổn đâu. Câu Dương Thư nhưng cười lạnh, cũng là bởi vì các ngươi Thiên Nguyên Thư viện người không có bản lãnh, ta xạ Nhật Phong người mới sẽ ra tay giúp đỡ nói cái gì ngươi nói cái gì lập tức, hai phái đệ tử bắt đầu cãi vã. Câu Di Nguyệt vội vã hô to một câu, đều đừng ồn ào phút chốc, bốn phía yên tĩnh. Câu Di Nguyệt bất đắc dĩ nhìn về phía bọn họ. Lại nhìn về phía đại ca của mình, cùng với Tống Ngọc Cảnh, bộ phi Trần đám người. Khương tỷ tỷ sinh tử chưa biết, các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này cãi lộn mọi người lẫn nhau ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng sẽ không tiếp tục mở miệng.